Minh Thiên Hạ, chương 561, 561, thiếu niên mới nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía hò reo ầm ĩ, giáo luyện đi lên tuyên bố Hạ Hoàn Thuần là người chiến thắng, cuối cùng thì nó cũng chẳng còn sức mà đứng nữa. Được giáo luyện vác lên vai như bao tải, vừa đi vừa vỗ má nó, khen ngợi hết lời, cuối cùng ném nó lên cái xe nhỏ do bạn học phụ trách y liệu đẩy tới chỗ xử lý vết thương. Đám trẻ con bám theo thành hàng dài. Hạ Lương Thị lúc này đứt từng khúc ruột, khóc tới thở không ra hơi. Nàng cho rằng nhi tử bị người ta đánh chết rồi. Một ông già râu trắng đi về cùng Từ Nguyên Thọ sau khi chứng kiến trận chiến lớp trường này tới tìm Từ Nguyên Thọ giải thích. Hỏi có phải Quan Trung đang chấp hành tần pháp không? Tần pháp thoát thai từ Hàn Phi Tử. Mà Hàn Phi Tử chẳng qua chỉ là một kẻ ngông cuồng. Nói bừa nói bậy, cầm thú luận của hắn sao có thể lấy làm cái gốc trị thiên hạ chứ? Từ Nguyên Thọ tiên sinh mỉm cười. Nguyên Hồng tiên sinh, Hàn Phi Tử nói, quân vương anh minh nhất không thể để bách tính yêu quý mình, mà phải khiến bách tính không thể không yêu quý mình. Nói cách khác, quân vương anh minh tuyệt đối không thể thi hành chính sách nhân đạo. Tàn nhẫn mới là cái gốc của quyền lực và quản lý bách tính. Lời này từ Gian Kiếp Thí Thần của Hàn Phi tiên sinh nói chỗ bọn ta đang học theo Hàn Phi Tử. Vậy trước khi tới thư viện Ngọc Sơn ta, tiên sinh cũng thấy tình hình quản lý ở huyện Lam Điền rồi. Bách tính có sợ quan phủ không? Họ sống nơm nớp lo sợ hay vui vẻ thoải mái? Mặc dù thư viện Ngọc Sơn ta rất đồng ý với đoạn khác Hàn Phi nói. Phàm là vùng Tam Tấn tuân theo nhân nghĩa lễ chí tín thì đại đa số là ở trạng thái hỗn loạn. Còn nước Tần không tin tưởng, không hâm mộ Khổng Phu Tử lại vô cùng cường đại. Câu nói này rất có đạo lý. Song bọn ta cũng không tuân theo cách đó để quản lý địa phương. Huyện Lam Điền bỏ nhân trị, lấy luật pháp cái trị quốc gia thật. Song đó là điều duy nhất tương đồng với lý luận của Hàn Phi Tử. Nguyên Hồng tiên sinh phất ống tay áo. Các ngươi tuy không học tần pháp nhưng mà xa rời văn bát cổ. Đề xướng luật lệ, bỏ đi chữ nhân. Như thế thư viện Ngọc Sơn chỉ bồi dưỡng ra kẻ dã man, ra dã thú mà thôi. Từ Nguyên Thọ lắc đầu. Ông không thấy Đại Minh hiện giờ thành ra như vậy là do người hèn nhát quá nhiều, người dũng mãnh dã man quá ít sao? Nguyên Hồng tiên sinh chắp tay một cái. Đạo bất đồng, bất khả thuyết, cáo từ. Từ Nguyên Thọ tiếc nuối. Một cái lá che mắt chẳng thấy Thái Sơn. Nguyên Hồng tiên sinh chớ vội đi. Ở thêm thư viện vài ngày. Nghe vài buổi giảng bài. Lên lớp trò chuyện với học sinh. Ra ruộng xem nông phu nhiều một chút rồi kết luận cũng không muộn. Nguyên Hồng tiên sinh nhìn thư viện Ngọc Sơn hùng vĩ. Thở dài. Thư viện lớn thế này, e quốc tử giám Nam Kinh cũng không so được. Ai? Hao phí mất hơn 100 vạn lượng, tốn gần 10 năm mới hoàn thành, mỗi năm lại còn tốn thêm 20 vạn lượng bạc duy trì đấy. Thật chịu khó bỏ tiền, chưa nói nơi này truyền dạy cái gì, chỉ riêng một lòng hướng về chữ nghĩa văn chương đã khiến mỗ bội phục. Từ Nguyên Thọ đưa tay mời Hà Nguyên Hồng đi trước, mình làm bạn ở bên, kể về những ngày khởi đầu thư viện. Hạ Lương Thị sau khi nghe ngóng được tung tích của con mình liền dẫn hai nha hoàn vội vã tới y vụ sở. Đợi khi nàng tìm tới nơi thì thương thế của Hạ Hoàn Thuần đã xử lý xong. Toàn thân, email protected, chuồng nắm trên cái giường phủ vải trắng. Đợi dược cao trên người khô. Khóc nấc lên, con của mẹ, Hạ Hoàn Thuần mở mắt ra tức thì. Không ngờ câu đầu đã hưng phấn reo lên. Mẹ, mẹ đã tới rồi. Vừa rồi có thấy con đánh nhau không? Có thấy con uy phong không? Hạ Lương Thị nào quan tâm tới cái đó? Ôm chầm lấy nhi tử khóc hết nước mắt. Con mà có mệnh hệ gì thì bảo mẹ phải sống thế nào cơ chứ? Ở giường bệnh bên cạnh cũng có một đứa bé. Email protected. Chuồng. Thấy Hạ Lương Thị khóc lóc buồn cười chùm chăn lên người nấp trong đó cười khúc khích. Hé hé một khe hở nhìn bọn họ. Hạ Lương Thị bấy giờ mới nhận ra là còn có người ngoài. Vội vàng ngừng khóc, kéo tấm vải trắng ngăn cách, đưa mắt nhìn một cái thấy cả hàng giường dài. Trên giường toàn là trẻ con, nam có nữ có, Đứa nào đứa nấy nằm trên giường hoặc úp hoặc ngửa. Chỉ là chúng đều mặc quần áo chứ không. Email protected, chuồng như nhi tử và đứa bé bên cạnh. Mọi người tham quan mông lão đại kia. Thằng bé nấp trong chăn hô lớn. Hạ Hoàn Thuần hét lên. Định kéo chăn che người. Nhưng bị mẹ giữ lấy. Thế là rúc vào lòng mẹ. Che trước bỏ sau. Đám trẻ con nhổm hết dậy nhìn. Cười nghiêng ngả. Mãi lâu sau mới ngừng. Hạ Lương Thị kéo chăn che cho nhi tử. Lau khô nước mắt xót lại. Mẹ còn tưởng con bị bọn chúng bắt nạt. Đứa bé nghịch ngợm giường bên nói. Bọn cháu bị nhi tử thầm thầm bắt nạt mới đúng. Bây giờ có là gì? Đợi ra khỏi nơi này rồi mỗi người đều phải mời nó. Thế mới là khó chịu. Hạ Hoàn Thuần đừng đắc ý vội. Năm sau ta khiêu chiến ngươi. Hạ Hoàn Thuần vênh mặt thách thức. Được, năm sau ta đợi ngươi. Hạ Lương Thị rối rít khuyên. Không được thế. Đồng song với nhau phải hòa thuần yêu thương. Sao lại đánh nhau được? Hạ Hoàn Thuần kiêu ngạo chỉ những đứa bé khác trong phòng. Từ nay trở đi bọn chúng là bộ hạ của con. Chính cái thái độ khó ưa này của nó mà phải một chống 40. Không ít cặp mắt nhìn gườm gườm tức giận. Hạ Lương Thị nghe mà chẳng hiểu gì. Một bạch y nữ tử còn trẻ đi vào phòng. Tay xách theo hòm thuốc. Hỏi han thương tích từng đứa bé một. Tới chỗ Hạ Hoàn Thuần ở cuối phòng đặt bát thuốc lên bàn nhỏ giữa hai giường. Lạnh, uống hết ngay. Thuốc này giảm sưng tan máu bầm. Đã cho thêm cam thảo rồi. Không đắng. Hạ Hoàn Thuần cầm bát thuốc lên uống một hơi hết sạch. Đắng tới mặt nhăn cả lại. Bạch y nữ tử cười hì hì. Cam thảo dùng giải độc. Cho vào thuốc giảm sưng làm cái gì? Người cũng đã học. Thiên Kim Phương. Xem lớp thảo dược không chịu nghe giảng cho tốt rồi. Ở chỗ này quá nhiều thứ kỳ quái, Hạ Lương Thị không hiểu nổi. Mãi mới nghe thấy một thứ quen thuộc. Thiên Kim Phương sao? Nhi tử ta tới đây để cầu học. Không phải để làm lang trung. Vậy thì phải hỏi nhi tử của tỷ rồi. Môn học là do nó chọn. Hạ Lương Thị nhìn nhi tử. Phát hiện nhi tử cầm cái cốc nước kỳ quái xúc miệng. Ánh mắt tức thì bị cái cốc nước đó làm chấn kinh. Hạ Hoàn Thuần vội nói nhỏ. Mẹ, cốc pha lê ở đây không đáng tiền. Hạ Lương Thị thấy mình để lộ ra sự quê mùa thiếu hiểu biết thì mất mặt lắm. Ẩm ừ lấy bộ y phục rộng rãi có sọc xanh mặc cho nhi tử. Mặc xong y phục, Hạ Lương Thị nhận ra nhi tử trừ toàn thân bầm tím thì không có gì đáng ngại hết, cũng thở phào. Chỉ là ánh mắt thi thoảng lại bị thứ trong suốt ở cửa sổ thu hút. Con không nằm im, xuống giường làm gì? Hạ Hoàn Thuần lắc đầu. Mẹ, thương tích này đáng là gì? Giờ phải hoạt động nhiều mới chóng lành. Con muốn về túc xá. Tuy nhi tử nói không cần. Hạ Lương Thị vẫn không yên tâm, sai nha hoàn dìu nhi tử tập tà tập tễnh rời khỏi căn phòng màu trắng. Trên đường đi thái độ đám trẻ con không hữu hảo lắm. Làm nàng rất lo. Hạ Hoàn Thuần ra khỏi căn phòng toàn mùi thuốc. Hít hơi thở trong lành. Chỉ thư viện Ngọc Sơn bao la kéo dài rất xa nói. Mẹ, có một ngày con sẽ thành vương nơi này. Hạ Lương Thị nghe mà hết hồn hết vía. Bịt mồm nhi tử. Nói bừa, vương cái gì mà vương. Lời này mà cũng nói được sao? Hạ Hoàn Thuần vênh mặt. Muốn chinh phục Đại Minh phải chinh phục Lam Điền. Muốn chinh phục Lam Điền phải chinh phục Ngọc Sơn. Muốn chinh phục Ngọc Sơn thì phải đánh bại được Nhị Hàn. Chưa biết Nhị Hàn là ai dám nói những lời này. Nhãi con không biết thẹn. Bạch y nữ tử đi lướt qua trước mặt Hạ Hoàn Thuần. Gõ đầu hắn một cái. Nữ tử nơi này làm sao thế? Hạ Lương Thị lẩm bẩm. Nàng thấy nữ tử ở chỗ này cứ đi qua đi lại. Thản nhiên xuất hiện chỗ đông người chẳng che mặt. Chẳng giống nhà gia giáo. Hạ Hoàn Thuần giải thích. Đó là học tỷ của con, y thuật giỏi lắm. À phải rồi. Thư viện còn dạy cả làm lang trung sao? Không làm được lương tướng thì làm lương y. Thư viện dạy theo ý thích mỗi người ạ. Trừ một vài môn cơ bản ra thì mọi người được chọn môn theo ý thích. Vậy ở đây con học những gì? Trước khi con bị cướp thì bắt đầu tiếp xúc với ngũ kinh. Chớ ham chơi mà bỏ qua học tập. Hạ Lương Thị lo lắng lắm. Nàng thấy nơi này cứ làm sao đó. Không giống chỗ bình thường. còn vẫn học tứ thư ngũ kinh. Ngoài ra còn học doanh tạo, nông giám, luyện binh kỳ thật, sáng học chữ, chiều luyện võ, cưỡi ngựa, bắn súng, đến tối tự học. Mẹ, từ khi con tới chỗ này chưa bao giờ lãng phí thời gian. Giờ con chỉ hận một ngày ngắn quá, không cẩn thận là quá mất rồi. Hạ Hoàn Thuần gập ngón tay khoe khoang. Hạ Lương Thị nghe hoang mang, như hiểu lại như không. Chuyện học tập nàng không hiểu nhiều, nhưng nhìn nhi tử mặt mày chỗ sưng chỗ tìm nhưng tinh thần phấn chấn kích động. Có vẻ nơi này không tệ như nàng nghĩ. Cách chương.